Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1315. Chương 1315: Ma diệt thiên tà thần, vây điểm đánh viện binh. Ma Ha Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Thần nhìn qua cái kia đạo ngồi xếp bằng với kim sắc ghế đá bên trên thân ảnh, giống như cười mà không phải cười nói. Đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là năm đó bởi vì Thanh Diễn Tĩnh mà lên cả tộc lực lượng cùng Thiên Cung đại chiến qua Ma Ha cổ tộc tộc trưởng Ma Ha Thiên. Thời điểm đó Ma Ha Thiên đã là thánh phẩm trung kỳ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn thế mà không có một chút tiến bộ, vẫn là thánh phẩm trung kỳ. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Ma Ha Thiên sắc mặt hơi thanh, có chút xấu hổ cùng khó xử. Bất quá cũng may hắn ra mặt đủ dày, thế mà có thể chứa cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Thậm chí còn hướng phía Chu Thần cười cười, đưa tay ôm quyền nói, đa tạ thiên đế bệ hạ nhớ nhung. Ma Ha Thiên vô cùng cảm kích. Nghe được cái này lời nói, Chu Thần nhìn Ma Ha Thiên liếc mắt, cười nhạt một tiếng, nói, năm đó chúng ta mặc dù có ân oán, nhưng về sau cũng coi là giải quyết. Những năm này bản đế không tại Thiên Cung, nhưng cũng không gặp ngươi trong bóng tối làm cái gì ngáng chân, còn tính là có chút phong độ. Hôm nay người ta liền coi như là ân oán thanh toán xong. Thiên đế bệ hạ nói đùa, chúng ta một chút kia xung đột ta chưa hề nhớ ở trong lòng. Ma Ha Thiên thuận cán liền hướng phía dưới bò, đem chính mình hái được ra ngoài. Bọn hắn Ma Ha cổ tộc sở dĩ có thể sừng sững với đại thiên thế giới mấy chục vạn năm, dựa vào chính là cái này xem xét thời thế, không kết đại thù bản lĩnh, như thật tính toán chi ly, mang thù nhớ đến trời tối. Ma Ha cổ tộc đoán chừng đã sớm tại lần lượt cùng người trong xung đột diệt vong. Mà nhìn thấy Ma Ha Thiên như thế thức thời, Chu Thần cũng không nguyện ý lại truy cứu. Thật muốn truy cứu, Tần Thiên cái thứ nhất chạy không được. Năm đó Thánh Uyên chiến, chính là bị tâm ma đế khống chế tâm linh Tần Thiên cho Chu Thần cùng Hỏa Linh lão tổ gài bẫy. Bị ba vị thiên ma đế ở bên trong hơn 10 vị ma đế vây công. Nếu không phải Chu Thần từ vũ trụ bên trong kéo qua một cái mặt trời trực tiếp đem Thánh Uyên đại lục đạp nát, đoán chừng đã bị vực ngoại tà tộc làm chết rồi. Về sau Tần Thiên bí ẩn bị Thanh Diễn Tĩnh phát hiện. Tại Đại Thiên Cung trong hội nghị, vô số thiên chí tôn cưỡng ép đem Tần Thiên khống chế lại, đem trong cơ thể hắn tâm ma hạt giống rút ra, này mới khiến Tần Thiên khôi phục thần trí. Chuyện này để Tần Thiên vẫn luôn sâu cho là nhục, càng là cảm thấy mình có lỗi với Chu Thần. Cho nên cái này hơn 20 năm qua, Tần Thiên vẫn luôn đối với Thiên Cung chiếu cố có thừa. Nhiều lần Thiên Cung xúc phạm Đại Thiên Cung lợi ích, Tần Thiên đều không nói gì. Ngược lại vận dụng chính mình Đại Thiên Cung đại trưởng lão danh nghĩa, đem những sự tình kia đều ép xuống. Lần này Chu Thần nói muốn chung nâng đại kế diệt tà tộc, cũng là Tần Thiên dốc hết sức tác hợp, mới khiến cho nhiều như vậy thiên chí tôn nguyện ý đến đây. Vì vậy, cái gọi là khoái ý ân cừu, có đôi khi ngược lại không như gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Đương nhiên, đây là đối với Tần Thiên loại này muốn mặt người, những không muốn mặt kia, vô luận người đối với hắn cho dù tốt, hắn cũng sẽ không cảm kích. Trực tiếp đi vào ghế, Chu Thần tại Tần Thiên cho hắn dự lưu, đối diện lấy đại môn chính, trung ương, kim sắc ghế bên trong, nhập tọa xuống tới, vào chỗ ngồi. Chu Thần chính là cùng Tần Thiên bắt đầu thương thảo lần này Đại Thiên Hội các loại hạng mục công việc, thuận tiện chờ chút còn chưa tới các lộ thiên chí tôn. Theo thời gian trôi qua, lục tục ngo ngoe lại có mấy trăm vị thiên chí tôn chạy đến. Mà trong này, phù đồ cổ tộc phù đồ lão tổ, thái linh cổ tộc thái minh lão tổ, cổ cùng năm đại trong cổ tộc cơ hồ ẩn thế không ra, đêm cổ tộc cùng hoang cổ tộc người đều là đến vào đại biểu cho thánh phẩm thiên chí tôn kim tịch. Không chỉ có như thế, cùng chu thần đã từng kề vai chiến đấu hỏa linh tộc lão tổ cũng chạy đến, còn có thần thú bộ tộc tử kim long hoàng, thông thiên đại viên vương, côn bằng lão tổ, phượng vương hoàng vương chờ chút, đều là từng cái đuổi tới, chưa từng có mượn cớ không đến người. Đây chính là tần thiên cái này đại thiên cung đại trưởng lão lực ảnh hưởng. Mà lại, ở trong đó, cũng không thiếu được chu thần vị này thiên đế tác dụng. Thời khắc này chu thần, có chút hăng hái nhìn liếc mắt bên người cách đó không xa hai đạo nhân ảnh. Hai người đều là thân mặc hắc bào, đồng tử đều là một mảnh đen kịt, không có mắt trắng, nhìn qua tựa như lỗ đen, làm người sợ hãi. Hai người này, cả đến đại thiên thế giới năm đại trong cổ tộc một mực ẩn thế không ra, đêm cổ tộc thánh phẩm trường lão, đêm ruộng lậu, ngày bình thường, đêm cổ tộc liền bình thường tộc nhân đều tươi hiện tại thế. Lần này thánh phẩm hiện thân, cũng coi là cho đủ chu thần mặt mũi, mà tại đêm cổ tộc hai vị thánh phẩm bên người, chính là một vị đỏ ca cánh tay tráng hán. Tráng hán toàn thân nhợt nhạt, gân xanh như rồng, hắn chính là năm đại trong cổ tộc hoang cổ tộc tộc trưởng Hoặc Cầu. Theo thời gian trôi qua, đại điện bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, một vệt kim quang hiện lên, một tên thân mang áo bào màu vàng vĩ ngạn thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đại thiên cung bên trong. Chậm rãi hướng phía chính mình kim sắc ghế đi tới. Ha ha, bản hoàng đến chậm một bước, nhìn thiên đế bệ hạ cùng tần thiên đại trưởng lão thứ tội. Người tới cởi mở cười một tiếng, trong giọng nói tự tin vô song. Đương nhiên đó là gần nhất thanh danh lan truyền lớn Tây Thiên Chiến Hoàng. Chiến Hoàng các hạ khách khí, tần thiên ở đây chúc mừng các hạ đột phá thánh phẩm. Tần Thiên đứng người lên, hướng phía Tây Thiên Chiến Hoàng chắp tay, xem như cho đủ cấp bậc lễ nghĩa. Kỳ thật nói đến thực lực, Tây Thiên Chiến Hoàng bất quá thánh phẩm sơ kỳ, coi như phối hợp thêm hắn chiến trận sư thực lực, cũng bất quá là thánh phẩm trung kỳ. Đảm đương không nổi Tần Thiên vị này thánh phẩm hậu kỳ cường giả như thế đối đãi. Nhưng Tần Thiên một mực đối với có thể rào sát vực ngoại tà tộc người tương đối coi trọng. Nhất là Chiến Hoàng trước đó không lâu chu sát một vị thiên ma đế. Thậm chí có lý do bị Đại Thiên Cung mang theo Chu Ma Vương xưng hào. Tự nhiên để cùng vì Chu Ma Vương Tần Thiên tương đối xem trọng. Tây Thiên Chiến Hoàng tại cùng Tần Thiên một phen hàn huyên về sau, lại cùng chu thần tương hỗ hữu hảo trao đổi một lát, lúc này mới nhập tọa. Đối với đưa tặng hắn Long Phượng Thiên Tôn đan chu thần, ân oán rõ ràng, Tây Thiên Chiến Hoàng tự nhiên nhớ kỳ ân tình. Vì vậy vừa đến liền hướng chu thần làm lễ. Ông, ngay tại Tây Thiên Chiến Hoàng nhập tọa về sau, một đạo thanh tịnh tiếng kiếm reo vang vọng đại điện. Chợt một đạo thanh quang phá không mà đến, rơi vào Tần Thiên một bên khác kim sắc trên bàn tiệc. Đây là một vị thân mang thanh sam nam tử, hai đầu gối của hắn bên trên đặt ngang lấy một thanh thanh phong trường kiếm. Nhìn người nọ, cơ hồ tất cả mọi người đều là trong lòng nghiêm nghị, bởi vì người trước mắt chính là Tần Thiên, bất tử chi chủ mấy người nổi danh thánh phẩm hậu kỳ cường giả tối đỉnh, đến từ kiếm vực thanh sam kiếm thánh. Kiếm thánh ngẩng đầu lên, hướng về phía mọi người tại đây mỉm cười, nhất là hướng phía chu thần cùng Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói: kiếm vực thanh sam đến chậm một bước, mặt khác gần nhất vực ngoại tà tộc ngo ngoe muốn động, bất tử lão tiền bối muốn trấn thủ Bắc Hoang Khâu liền không tới, lý giải, lập tức đại thiên minh ước ngày liền muốn tới. Bất tử lão tiền bối lẽ ra tỏa chấn Bắc Hoang. Tần Thiên gật gật đầu, nói: giúp vào. Lời vừa nói ra, người chung quanh tất cả đều nhướng mày. Mà Hà Thiên càng là xuất khẩu hỏi: Tần Thiên đại trưởng lão, cho ta cả gan hỏi một chút, cái này Đại Thiên Minh ước lẽ ra tại 6 năm về sau, giống như không phải gần nhất đi. Cái này sao? Chúng ta dự định trước thời hạn minh ước ngày. Tần Thiên cười cười, nói khẽ, lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Cơ hồ sở hữu thiên chí tôn ánh mắt tất cả đều nhìn chòng chọc vào Tần Thiên, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái giải thích. Mắt thấy đông đảo thiên chí tôn phản ứng đều to lớn như thế, Tần Thiên cũng không kinh ngạc, bởi vì cái này Đại Thiên Minh ước thật là quá là quan trọng. Tại thượng cổ niên đại, đại khái là cách nay 49.000 năm trước, Bất Hủ Đại Đế cùng Thiên Tà Thần quyết chiến, đem đánh bại với Bắc Hoang Khâu, kết thúc vực ngoại tà tộc đối với đại thiên thế giới xâm lấn. Bất quá, vực ngoại tà tộc sinh mệnh lực luôn luôn so đại thiên thế giới người ương ngạnh quá nhiều. Ngày, tà, thần sinh mệnh lực càng là vượt quá tưởng tượng cường thịnh. Vì vậy, tuy nói tại cùng Bất Hủ Đại Đế đọ sức bên trong cờ kém một khi, nhưng hắn chỉ có thể bị phong ấn, cũng không có bị hoàn toàn xóa bỏ. Mà Bất Hủ Đại Đế chính mình, ngược lại là tại phong ấn ngày tà thần chi về sau, liền dầu hết đèn tắt, vẫn lạc. Sở dĩ vì xử lý nghi tà thần, từ sau lúc đó, mỗi quá ngàn trở thời gian, Đại Thiên Cung liền sẽ mở ra Đại Thiên Minh ước, mời họp mặt đại thiên thế giới bên trong đỉnh cao cường giả tề tụ Bắc Hoang Khâu, hội tụ chúng lực, vận chuyển phong ấn lực lượng, ma diệt ngày tà thần sinh mệnh lực. Dựa theo Bất Hủ Đại Đế trước khi chết lưu lại tiên đoán, chỉ cần phong ấn vận chuyển 49 lần, cũng chính là 49,000 trở, liền có thể triệt để xóa bỏ ngày tà thần. Mà cho đến nay, Đại Thiên Cung tổ chức 48 lần Đại Thiên Minh ước, cách lần thứ 49 minh ước còn có 10 năm. Đối với cái này một lần cuối cùng vận chuyển đại trận, đại thiên thế giới cơ hồ sở hữu thiên chí tôn đều đối với cái này tương đương cẩn thận. Vì vậy, phàm là một chút biến động, liền có thể để bọn hắn 10 phần kinh ngạc. Huống chi, để 10 năm trước phát động đại trận, tất nhiên sẽ phá trận số. Khi đó, có thể chưa hẳn có thể giết chết ngày tà thần. Một khi giết không chết ngày tà thần, cái này huy hoàng đại thiên lại có ai có thể cùng chống đỡ? Bất Hủ Đại Đế thế nhưng là đã chết, chẳng lẽ dựa vào thiên đế chu thần? Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng có thể chưa hẳn đạt đến Bất Hủ Đại Đế cảnh giới. Vì vậy, ở đây thiên chí tôn nhóm cần Tần Thiên làm ra một cái giải thích. Mà Tần Thiên giải thích cũng rất đơn giản. Chúng ta muốn vây điểm đánh viện binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.